Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058, chương 2058, là ngươi trêu chọc ta. Trần Trần tiến vào một ngôi đại điện bên trong, tại bước vào đại điện trong nháy mắt, mấy đạo tiếng xe gió lập tức vang lên, chỉ gặp tại đại điện xa ngang phía trên, mấy tên người áo đen lướt xuống. Trong tay loan đao ném thẳng hướng Trần Trần. Trần Trần sắc mặt trầm xuống, vừa sải bước ra, quanh thân lưu chuyển 13 kiếm trùng sát mà ra. Kia đến thế rào rạt, người áo đen còn chưa kịp phản ứng, chính là bị lợi kiếm vô tình rào sát, huyết nhục văng tung tóe. Trần Trần tiếp tục truy kích, xuyên qua đại điện, Trần Trần tiến vào một đạo hành lang bên trong. Vừa bước vào mấy bước, chói tai nổ đùng âm thanh truyền đến, Trần Trần sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể hướng về sau rút lui ra một bước, một cây sắc bén tiễn đinh nhập dưới chân của hắn, còn chưa thấy rõ tiễn đến từ phương nào, lại có hai cây mũi tên nổ bắn ra mà tới. Trần Trần lần nữa trốn tránh, lần này, hiểm lại càng hiểm, một cây đầu mũi tên là sát lỗ tai của hắn mà qua. Lưu lại một đạo vết máu, Trần Trần thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thần thức khuếch tán mà ra, cẩn thận tìm kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Hắn căn bản không biết bắn tên người ở nơi nào. Dừng lại một lát, Trần Trần lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Lần này, cũng không có ám tiễn bắn ra. Bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Trần Trần liên tục bước ra 5 bước, đề phòng tâm không khỏi lòng một chút. Đang lúc Trần Trần bước ra bước thứ 6 thời điểm, một cây mũi tên lao thẳng tới mặt mà tới. Trần Trần động tác 10 phần cấp tốc, trong tay lợi kiếm đón đỡ trước người. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, đầu mũi tên rơi xuống trên mặt đất. Lần này, Trần Trần bắt được một thân ảnh, thân thể đột nhiên mà động. Trần Trần kiếm trong tay trực tiếp ném mà ra, ăn miếng trả miếng, bất quá, rất nhanh, ném mà ra lợi kiếm đảo ngược mà quay về, kiếm rơi vào Trần Trần trong tay, một đạo thân thể chậm rãi đi ra, một thân lộng lẫy quần áo, lại là không cách nào che đậy kín hắn hèn mọn khí chất. Mũi ương, mũi tẹt, cùng một đôi lõm sâu lõm xuống đi hai mắt, cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Trần Trần trong thần sắc nhiều mấy phần đề phòng, nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt. Trần Trần chậm rãi nói, ta vốn không tâm đối địch với ngươi, mong rằng ngươi có thể tạo thuận lợi. Nam tử lắc đầu, nói, thật có lỗi, hôm nay ngươi là không cách nào thông qua cái này hành lang. Trần Trần vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng là biết đại điện bên trong muốn chặn đường ta người đều đã chết. Nam tử trong đôi mắt 10 phần bình tĩnh, âm u đầy tử khí nói, đó là bọn họ không có thực lực, đáng chết. Trần Trần nói, ta không cảm thấy thực lực của ngươi cường đại hơn bọn hắn hơn nhiều. Nam tử thanh âm rất là trầm thấp, chậm rãi nói, đây chẳng qua là ngươi cảm thấy mà thôi. Ngôn ngữ rơi xuống, nam tử chân phải khẽ động, cắm vào sàn nhà bên trong trường thương lập tức vọt lên. Hai tay cầm súng, nhanh chóng thiểm điện, đâm thẳng hướng Trần Trần. Trần Trần hai tay khẽ động, thao túng 13 chuôi lợi kiếm trùng sát mà ra. Trường thương liên tục điểm ra, Trần Trần lợi kiếm đây là không công mà lui. Nhíu mày lại, Trần Trần cầm trong tay song kiếm, đón lấy trường thương uy vũ bá đạo quét sạch tứ phương. Trần Trần kiếm trong tay lại là tinh diệu tuyệt luân, kiếm tẩu thiên phong, không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Hai người liên tục giao thủ 30 mấy chiêu, Trần Trần thân thể đột nhiên mà động, nhanh như lôi đình, trong tay phải kiếm đâm thẳng hướng nam tử cổ họng, trong tay trái kiếm lại là ám sát hướng nam tử phần bụng. Song kiếm tề xuất, nam tử thần sắc lập tức biến đổi, trường thương trụ đất, cả người trực tiếp là đằng không mà lên, tránh thoát Trần Trần sát chiêu. Nam tử trụ đất trường thương đột nhiên mà động, trực tiếp đạn đi lên, thẳng đến Trần Trần lồng ngực, giơ kiếm tại trước người. Trần Trần chặn nam tử trường thương tập kích, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trần Trần trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, ta đã mất đi kiên nhẫn. Nam tử gật gật đầu, nói, ta cũng thế. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ, liên tục va chạm, âm thanh truyền ra, kiếm khí càn quét tứ phương. Mấy hơi về sau, hành lang bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Trong tay nam tử trường thương thẳng tắp cầm ngang, Trần Trần kiếm lại là vô tình đâm xuyên cổ họng của hắn. Ta nói, người cùng bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều. Trần Trần nhẹ giọng ngôn ngữ nói, phong lộ kiếm liên tục ám sát mà ra, trùng điệp kiếm ảnh trực tiếp đem địch nhân trước mắt bao phủ. Cái này thần vương phủ cao thủ cũng coi là không may. Hắn tự khoe là ngạo một tay khoái kiếm, căn bản không có mảy may thi triển chỗ trống. Bởi vì, độc cô thần kiếm so với hắn càng nhanh, kiếm trong tay có chút tán loạn vung ra. Độc cô thần rời khỏi một bước, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ngươi cũng quá yếu. Nghe vậy, nam tử thần sắc lập tức biến đổi. Sau một khắc, độc cô thần kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua cổ họng của hắn. Lắc đầu, độc cô thần trong đôi mắt hiện hiện ra lạnh lùng hàn quang. Tìm kiếm lấy vị kế tiếp địch nhân, hắn hy vọng có thể tìm kiếm được một vị có thể giao phong cao thủ. Trọng kiếm đột nhiên chém vào mà xuống, kim xuyên trước mặt hán tử cao lớn lập tức hướng về sau, nhanh lùi lại mà đi. Kim xuyên nhanh chân bước ra, trọng kiếm lần nữa sấp xỉ tại ngang ngược chém vào mà xuống. Lần này, kia hán tử cao lớn liền không có vận khí tốt như vậy. Chém vào mà xuống trọng kiếm trực tiếp đưa nàng thân thể một phân thành hai. Triệu Giai mặt không biểu tình, kiếm trong tay tựa như là tử thần liêm đao bình thường. Chiêu thức ở giữa, đơn giản trực tiếp, lại là uy lực 10 phần. Tương đối kiếm tông trưởng lão một mình phấn chiến, chân nguyên kiếm phái đệ tử tựa như là tâm hữu linh tê bình thường. Bọn hắn tựa như là gặt lúa mạch bình thường, chậm rãi thúc đẩy, thần vương phủ cao thủ căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Thật là không thú vị. Trần Thụy Hổ mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, nhìn xem người khác giao phong kỳ thật cũng là một loại niềm vui thú. Trần Thụy Hổ trợn trắng mắt, nói, lấy cớ, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không nên uổng phí tâm tư, ta là không thể nào để ngươi tham dự vào. Trần Thụy Hổ nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt, chậm rãi nói, đây chính là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Thụy Hổ tựa như là một con hồ ly giảo hoạt bình thường, trực tiếp thả người nhảy ra. Lý Kỳ Phong cười cười, tay phải khẽ động, một sợi dây thừng từ trong tay của hắn bay ra, tựa như là một đầu chấn kinh rắn, trực tiếp quấn lên Trần Thụy Hổ trước người. Trần Thụy Hổ bị cưỡng ép mang theo trở về. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Thụy Hổ có chút tức giận. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này nhìn xem liền tốt, không cần tham dự vào chém giết bên trong. Trần Thụy Hổ cắn răng nói, ta càng nhớ ta hơn mình báo thù. Lý Kỳ Phong cười nói, ngươi ngay cả ta lòng bàn tay đều là không cách nào chạy ra, vẫn là ngoan ngoãn đợi tốt. Nếu là ngươi lại ra vẻ, ta không ngại dùng dây thừng trực tiếp trói chặt ngươi, xem như ngươi lợi hại. Trần Thụy Hổ tức giận nói, Trần Trần rốt cục đuổi kịp Tiêu Thiên Du. Tiêu Thiên Du đứng thẳng ở trước mặt của hắn, trong thần sắc 10 phần âm trầm, ta tốt chất tử, nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn đối địch với ta. Tiêu Thiên Du chậm rãi nói, Trần Trần lắc đầu, nói, không phải ta muốn đối địch với ngươi, mà là ngươi tự tìm.